Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5097, lấy oán trả ơn. Lâm Bạch sắc mặt cực kỳ âm trầm ngưng trọng, trả lại không có tiến vào luyện ma tháp trước đó. Kiều Mạt cùng Tần Giao liền 5 lần 7 lượt phát cáo Lâm Bạch luyện ma tháp bên trong cực độ hung hiểm, nguyên bản Lâm Bạch cũng chuẩn bị kỹ càng, nhưng đi vào luyện ma tháp về sau. Đầu tiên là tao ngộ vạn ma thi quật, lại trên tử vong thiên đảo phát hiện dùng võ giả luyện chế thành khôi lỗi. Đây hết thảy đều để Lâm Bạch càng phát ra đuổi tới bất an. Cả tòa luyện ma tháp, cho Lâm Bạch một loại rất kiêng kỵ cảm giác, giống như là nơi đây quanh năm bị khủng bố cùng sợ hãi bao phủ địa phương. Bất kỳ võ giả nào ở chỗ này, quản chi là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, đều cần cẩn thận từng ly từng tí. Trải qua Lâm Bạch cẩn thận kiểm tra, khôi lỗi thân này bên trên trừ khối kia tiên ngọc bên ngoài, không có bất kỳ cái gì đáng tiền vật, liền ngay cả khôi lỗi thân thể xương cốt thần thiết, đều là vật tầm thường, căn bản không đáng tiền. Lâm Bạch đem khôi lỗi mai táng về sau, liền quay người trở về, chờ Lâm Bạch rời đi một hồi lâu đằng sau, nơi đây đảo nhỏ một cái góc bên trên. Từ màu đen độc thủy bên trong hiện ra một viên tản ra ánh sáng màu lam chùm sáng. Tại chùm sáng màu lam chung quanh, độc thủy quấn quanh lấy chùm sáng bay múa, từ ảo ngưng tụ thành thật, dần dần hóa thành một cái hình người bộ dáng. Hắn đi lên phía trước ra mấy bước, liền tới đến Lâm Bạch mai táng khôi lỗi địa phương. Phốc phốc, nó toàn thân đen kịt, vươn tay cánh tay, hướng về trong đất bùn cắm tới. Đem Lâm Bạch vừa mới mai táng tốt khôi lỗi, từ lòng đất đào lên, tùy theo hắn nhìn về phía Lâm Bạch đi xa phương hướng. Thật sự là không nghĩ tới, Thiên Thủy Tông không ngờ ra một vị thiên tài ghê gớm. Còn nhớ kỹ hay là 5.000 năm trước Lý Lăng Thiên? Cho ta một chút kinh ngạc, người này có chút bất phàm, mơ hồ là ở trên Lý Lăng Thiên. Hừ hừ, Thiên Thủy Tông tạo hóa khí vận quả thật bất phàm a. Lý Lăng Thiên chết rồi, lại nghênh đón một vị thiên tài. Chẳng lẽ nói, Thiên Thủy Tông thật sự là khí vận chưa hết, mệnh không có đến tiệt lộ sao? Bóng đen này trên thân hoàn toàn lại độc thủy bao khỏa. Chất lỏng tại quanh người hắn lưu động, nhìn đặc biệt âm trầm khủng bố. Quảng cáo, 5.000 năm trước, Lý Lăng Thiên vốn là đáng chết trong tay ta. Đáng tiếc lại bị hắn trốn qua một kiếp. Nếu là lúc ấy có thể bắt lấy Lý Lăng Thiên, đem hắn luyện chế thành khôi lỗi, có lẽ kế hoạch của ta đã sớm thành công, đã từ lâu rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lần này, ta cũng không thể tại có bất kỳ thất bại. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, ha ha ha ha, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Bóng đen này nhìn chằm chằm Lâm Bạch bóng lưng, truyền đến một trận âm trầm kinh khủng tiếng cười. Hắn tại không có người chú ý tình huống dưới, từ từ đi ra đảo nhỏ, chui vào trong hắc thủy, biến mất vô tung vô ảnh. Cỗ kia bị Lâm Bạch chôn xuống khôi lỗi, tự nhiên cũng bị hắn cùng nhau mang đi. Khi Lâm Bạch tiến đến truy sát tiên ngọc khôi lỗi thời điểm, Đường Vi tự biết đuổi không kịp Lâm Bạch phi kiếm tốc độ, cho nên liền tại nguyên chỗ chờ đợi. Mặt khác hai vị võ giả phục dùng một chút đan dược về sau, thương thế hơi chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng là, bọn hắn lần nữa nhìn về phía Đường Vi bóng lưng thời điểm, trong mắt lại lóe ra sắc bén chi mang. Sau một khắc, hai người này trao đổi một phen ánh mắt về sau, đồng thời hướng về Đường Vi trên sống lưng đánh ra một chưởng. Mưa lớn lực lượng hủy thiên diệt địa đánh trúng Đường Vi trên sống lưng. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, bị đánh lén Đường Vi phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể lúc này bay rớt ra ngoài. Cũng may Đường Vi nguyên bản là cảnh giác trạng thái, linh lực hộ thể, pháp bảo hộ thân, tuy bị hai người này đánh lén, nhưng cũng chưa trọng thương, vẻn vẹn chịu một chút vết thương nhẹ mà thôi. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Vi thẹn quá thành giận quay đầu nhìn về phía hai người kia. Lạnh giọng nói ra, hai vị sư đệ, chúng ta cứu được các ngươi. Các ngươi vì sao muốn đánh lén ta? Hai người này cười lạnh, nói ra, cái kia tiên ngọc khôi lỗi vốn là chúng ta mấy người phát hiện trước. mà lại cũng là chúng ta xuất thủ trước, tiêu hao nó đại lượng chiến lực. Hiện tại huynh đệ chúng ta hai người bản thân bị trọng thương. Hai người các ngươi thực lực mạnh hơn. Nếu là không thừa dịp tiểu tử kia chưa có trở về trước đó, trước hết giết một người. Chỉ sợ cái này tiên ngọc khôi lỗi chúng ta ngay cả canh đều uống không đến. Đường Vi sắc mặt kinh biến, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đôi mắt đẹp phun ra lửa giận. Rõ ràng là nó cùng Lâm Bạch xuất thủ cứu hai người bọn họ. Lại không nghĩ rằng hai người này ham bảo vật, lấy oán trả ơn. Tại Lâm Bạch truy sát tiên ngọc khôi lỗi thời điểm, dự định trước hết giết Đường Vi. Tại bọn hắn phỏng đoán bên trong, Lâm Bạch coi như cuối cùng có thể giết tiên ngọc khôi lỗi, cũng sẽ thụ thương. Khi đó các loại Lâm Bạch trở về, Đường Vi đã chết. Hai người bọn họ thương thế khôi phục rất nhiều, liền đủ để liên thủ vây giết Lâm Bạch. Kể từ đó, bọn hắn không chỉ có thể đạt được Lâm Bạch cùng Đường Vi bảo vật trên người, có thể được tiên ngọc khôi lỗi bảo vật, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đâu. Ta rốt cuộc minh bạch Dịch Tử Ân sư huynh câu nói kia ý tứ. Ở chỗ này, không có khả năng tin tưởng bất luận kẻ nào. Đường Vi trong mắt lóe ra lợi mang, đưa tay vung lên, vòng vàng bỗng nhiên oanh kích mà đi. Đường Vi thực lực cường hãn, nhưng này hai người hiển nhiên cũng không phải quả hồng mềm. Một người cuốn lấy Đường Vi thế công, một người khác rất nhanh liền bắt lấy Đường Vi sơ hở, đánh cho Đường Vi liên tục bại lui, thổ huyết liên tục. Ây, chấm ngoặc kép, Đường Vi rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên vết máu màu đỏ tươi. Hừ hừ, giết nàng, sau đó chúng ta mai phục tốt, các loại tiểu tử kia sau khi trở về, lại đem tiểu tử kia giết. Trong đó một vị võ giả lập tức sắp xếp xong xuôi kế hoạch. Kể từ đó, nơi đây tất cả bảo vật đều thuộc về chúng ta sử dụng. Vừa rồi mấy vị kia sư đệ hy sinh, vừa vặn, bảo vật cũng ít phân một phần. Một vị khác võ giả dã âm lạnh nở nụ cười. Đường Vi nghe thấy đối thoại của bọn họ, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ ra được, thiên hạ võ giả bên trong lại có như thế bội bạc, lấy oán trả ơn người. Bọn hắn đồng bạn bị tiên ngọc khôi lỗi giết chết, bọn hắn không chỉ có không có chút nào thương tâm cùng bi thương, ngược lại còn cảm thấy bọn hắn chết đúng. Dạng này liền có thể thiếu phân ra một phần bảo vật, mà các ngươi lại là đánh cho một bức tính toán thật hay a. Ngoặc kép, quảng cáo, Lâm Mỗ bội phục, bội phục a. Đang lúc này, một cái lạnh như băng thanh âm nam tử từ đằng xa phiêu nhiên mà tới. Hai người kia cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một thanh phi kiếm xuất hiện tại Đường Vi trên đỉnh đầu. Trên thân kiếm đứng đấy một vị nam tử áo trắng, mặt quan như ngọc, khí chất siêu phàm, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Hai người kia hiển nhiên bị giật nảy mình, tiên ngọc khôi lỗi coi như trốn, nhưng thực lực vẫn phải có. Bọn hắn vốn cho rằng Lâm Bạch lại thế nào cũng cần chừng nửa canh giờ mới có thể tru sát tiên ngọc khôi lỗi trở về, lại không nghĩ rằng Lâm Bạch vẻn vẹn trong chốc lát liền trở về. Lâm Bạch sư đệ, cẩn thận, hai người này không phải thứ tốt. Đường Vi tức giận không thôi thấp giọng mắng. Mặc dù Lâm Bạch sớm trở về, để hai vị kia võ giả vội vàng không kịp chuẩn bị, có thể hai người liếc nhau về sau, đáy mắt hiển hiện ngoan sắc, cắn răng một cái, thi triển thần thông đạo pháp, đồng thời thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Liều mạng, được ăn cả ngã về không đi. Hai người nghiêm nghị quát, thần thông đạo pháp, thần binh lợi khí, giờ phút này đồng thời đánh tới hướng Lâm Bạch trên thân. Hừ, Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, đứng ở trên phi kiếm chưa từng trốn tránh. Tâm niệm vừa động, hai thanh phi kiếm giết ra, đem hai người này thế công đều chém vỡ. Một mảnh kiếm mang giống như giọt mưa giống như từ trên trời giáng xuống, như hắt nước giống như đánh vào trên thân hai người, đem hai người thân thể đánh cho một mảnh máu thịt be bét, giống như bị lăng trì xử tử đồng dạng. Một kiếm này, Lâm Bạch vốn có thể kết thúc hai người này tính mệnh, nhưng Lâm Bạch nhưng không có làm như thế, ngược lại là lưu lại bọn hắn một cái mạng, muốn từ bọn hắn trong miệng biết được một chút tin tức. 11111122223333444445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.